Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 56, xuất giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Voi còi hôm nay An Viễn Hậu phủ răng đèn kết hoa, người đến người đi đon chữ ỉ đỏ thẫm, trên cao treo tơ lụa đỏ thẫm, Lâm Bắc Nguyên vui sướng mời khách nhân, ở trong đám người qua lại không ngớt thế nhưng một chút cũng không thấy vẻ mỏi mệt. Lâm Thiến Khanh ngồi ở trong khuê phòng, 10 ngón tay quấn quýt đan sen. Bên cạnh thiếp thân nha hoàn vẻ mặt vui mừng khen ngợi. Tiểu thư, ngài thực sự là thật đẹp. Nào có, Lâm Thiến Khanh e thẹn cúi đầu, nhẹ nhàng quát lớn nha hoàn. Nói xong, mắt còn không an hướng ngoài phòng nhìn, nghe tiền viện tiếng người ồn ào ầm ĩ khẩn trương hỏi. Người rất nhiều sao? Đúng vậy, tiểu thư, nghe nói ngài thành thân a, thế nhưng tới không ít người a, nghe nói trong triều thật nhiều đại thần quan viên huân quý thế gia cũng đều đến đâu. Nha hoàn cười híp mắt nói, tiểu thư nhà nàng thành thân quả nhiên là có mặt mũi a, đều là bằng hữu ở trong triều của phụ thân. Lâm Thiến Khanh khiêm tốn nhỏ tiếng, có lão gia mặt mũi, còn có cũng là bởi vì tiểu thư gả cho tiểu hầu gia của Bình Dương hầu phủ a, nha hoàn cười híp mắt ca tụng. Edit Voi còi, Lâm Thiến Khanh không nói gì thêm chỉ là mân môi khẽ cười, nàng cũng không nghĩ nhiều đường hoàng, thế nhưng sự thực như vậy thôi. Xem ra phu quân này nàng còn thật là chọn đúng rồi. Huân quý thế gia đến chúc mừng khiến Lâm Bắc Nguyên tiếp đón không xuể, ông vội đến mức chân không chạm đất, trán cũng thấy mồ hôi nóng, nhưng ông vẫn cười đến trên mặt vui sướng ngập tràn. Chỉ là, bình thường đến nói hôm nay hẳn là đi chúc mừng địa phương là Bình Dương Hầu Phủ, dù sao cũng là Bình Dương Hầu Phủ thú thê. Ông cùng với Bình Dương Hầu cùng triều làm quan, lúc này, không phải hẳn là cũng phải đi Bình Dương Hầu Phủ sao? Thế nhưng những người này đại bộ phận đều đi tới An Viễn Hậu Phủ của ông, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ địa vị của ông ở trong lòng những người đó thế nhưng so với Bình Dương Hầu còn cao hơn. Edit Voi còi, An Viễn Hậu tiểu thư này ở bên trong viện, để nữ quyến của chúng ta đi nội viện nhìn nhìn tiểu thư đi. Nghe thấy lai khách vừa nói như thế, Lâm Bắc Nguyên vội vàng gật đầu. Phải, phải, là hạ quan sơ sót, ngừa đến a, mang các vị phu nhân tiểu thư đi nội viện, gặp tiểu thư đi. Những nữ quyến đó theo nha hoàn hầu phủ đi nội viện. Nha hoàn của Lâm Thiến Khanh ra đến xem tình huống bên ngoài, thoáng cái nhìn thấy trước viện phần phật tiến vào thật nhiều người. Một đám tất cả đều là cầm y hoa phục khoác vàng mang bạc, vừa nhìn chính là phu nhân cùng tiểu thư huân quý thế gia đến đây chúc mừng. Nha hoàn vội vàng nghênh đón, cười mỉm hành lễ. Nô tỳ thấy qua các vị phu nhân tiểu thư, lập tức liền muốn đến giờ lành, các vị nếu như nhìn tiểu thư nhà nô tỳ, xin nhanh lên một chút đi đến. Nhiều người như vậy cùng nhau muốn gặp tứ tiểu thư nhà nàng, đó cũng là tứ tiểu thư có mặt mũi. Nếu không, những nữ quyến này hà tất tự mình qua đây, xem trước tân gả nương một chút đâu. Sắp đến giờ lành à, đúng vậy. Bên cạnh một người dường như mới chú ý tới canh giờ. Chúng ta hiện tại đi qua không tốt đi, cũng không, đừng chậm trễ tân gả nương giờ lành. Đến cũng đã đến, cùng phu nhân hầu phủ và tiểu thư khác trông thấy lễ đi. Nha hoàn của Lâm Thiến Khanh trợn mắt há mồm ngốc nhìn những phu nhân tiểu thư tự cố tự nói, sau đó, vậy mà khoái trá xoay người rời đi. Vừa đi vừa nói, đúng rồi, Lâm Tam tiểu thư ở nơi nào a, chúng ta đi trông thấy Lâm Tam tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫn đường nha hoàn ngẩn người, như thực chất nói, viện của Tam tiểu thư viện không cho người ngoài tiến vào. Ôi, không có việc gì, chúng ta ở trong sân chờ một chút cũng tốt. Chính là, hôm nay là ngày tứ tiểu thư hầu phủ xuất giá, Tam tiểu thư tổng muốn ra viện của nàng đi. Đoàn người vô cùng náo nhiệt rời đi, đem nha hoàn của Lâm Thiến Khanh lẻ loi đứng ở tại chỗ, nàng ngẩn ngơ thở phì phì xoay người rời đi. Về tới khuê phòng của Lâm Thiến Khanh, một bụng hỏa khí sau khi nhìn thấy Lâm Thiến Khanh khẩn trương lại e thẹn, tất cả đều sinh sôi nuốt trở vào. Tiểu thư nhà nàng lập tức liền muốn xuất giá, hà tất cấp tiểu thư ngột ngạt đâu. Bên ngoài nhiều người sao? Lâm Thiến Khanh hai tay vô ý thức bất an xoa xoa. Rất nhiều tiểu thư, nha hoàn cố gắng hoan cười nói. Sắp đến giờ lành tiểu thư, chúng ta chuẩn bị một chút. Nha hoàn mới nói xong, bên ngoài bà tử liền chạy tiến vào. Kiệu hoa của Bình Dương hầu phủ lập tức tới ngay, mau, mời tiểu thư ra, bái biệt lão gia phu nhân rồi lên kiệu hoa. Nha hoàn bà tử, đỡ Lâm Thiến Khanh mặc giá y đi ra ngoài. Có người đã thông chi Lâm Bắc Nguyên cùng với Triệu Thị, bọn họ cũng ngồi ở nội viện chờ Lâm Thiến Khanh bái biệt. Lâm Thiến Khanh đi ngang qua viện, nhìn thấy một bang huân quý thế gia phu nhân tiểu thư chờ ở trong đình, bước chân một trận dừng lại. Tiểu thư, ngài đây là muốn làm gì? Kiệu hoa sắp tới, bà tử không hiểu hỏi. Mọi người đều tới cho ta chúc mừng, ta cũng không thể không gọi một chút đi. Lâm Thiến Khanh nói, liền hướng những phu nhân tiểu thư kia đi đến. Nha hoàn vừa nghe, sắc mặt đại biến. Những phu nhân tiểu thư này căn bản cũng không phải là hướng về phía tiểu thư tới a, hoàn toàn chính là vì bợ đỡ tam tiểu thư. Edit, voi còi, chỉ là, nàng ngay cả cơ hội ngăn lại cũng không có, Lâm Thiến Khanh đã đi qua cùng những người đó chào. Đa tạ các vị đến đây, chiêu đãi không chu toàn, mong rằng rộng lượng. Trong đình phu nhân tiểu thư chính đôi mắt trông mong chờ Lâm Mị, bị Lâm Thiến Khanh quấy nhiễu tất cả đều sừng sốt một chút. Cũng may đều là người thông minh, lập tức kịp phản ứng cùng Lâm Thiến Khanh hàn huyên. Vốn có nghĩ đi nhìn xem tứ tiểu thư, không biết làm sao giờ lành sắp đến, không dám trễ nải tứ tiểu thư này mới không có đi qua. Tứ tiểu thư, ngài đây là muốn đi bái biệt cha mẹ đi. Chúng ta sẽ không làm lỡ ngươi. Mọi người săn sóc khiến Lâm Thiến Khanh trong lòng ấm lên, cảm kích gật đầu. Đa tạ các vị, ta liền đi trước bái biệt song thân. Tốt, được rồi, tứ tiểu thư làm theo ý mình. Nhìn thấy không có phát sinh bất luận cái gì như nhau, nha hoàn lúc này mới thở phào một cái, trong lòng thầm hô vạn hạnh, lúc này mới đỡ Lâm Thiến Khanh khuyên nhủ. Tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi. Được, Lâm Thiến Khanh xoay người rời đi, mới vừa muốn bước ra viện, đột nhiên nghe thấy phía sau náo nhiệt lên. Vô ý thức quay đầu, nhìn thấy vừa rồi còn ở trong đình ngồi được đoan trang mọi người đồng loạt đứng dậy, ân cần gia đình gọi. Tam tiểu thư, Lâm tam tiểu thư, thần thái nhiệt tình kia cùng với thái độ vừa rồi đối với nàng hoàn toàn bất đồng. Lâm Thiến Khanh trong đầu linh quang chợt lóe, trong nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả then chốt. Tài kế tiếp dùng sức chăm chú bắt được nha hoàn cánh tay, nha hoàn nhịn đau không được hô một tiếng. Tiểu thư, Lâm Thiến Khanh căn bản cũng không có để ý tới nha hoàn bị nắm đau, thì ngược lại nghiêm nghị chất vấn. Bọn họ rốt cuộc là đến xem ta còn là nhìn Lâm Mị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, hôm nay là ngài xuất giá đương nhiên là đến xem ngài. Nha hoàn cố nén đau đớn, vội vàng trả lời. Đến xem ta, chấm, Lâm Thiến Khanh hừ lạnh một tiếng. Ta xem bọn hắn là muốn mượn cơ hội ta xuất giá tới kết bạn Lâm Mị đi. Tiểu thư, nha hoàn bị ngũ quan vặn vẹo dữ tợn của Lâm Thiến Khanh sợ đến đều quên đau đớn, tiểu thư thế nào trở nên đáng sợ như vậy? Cách chương.